Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, do nơi này xuất hiện vấn đề lớn. Ba so với một chiến thắng Chelsea, Leeds United đăng đỉnh cúp liên đoàn. The Tham, nghịch cảnh quật khởi, tên điên doa dẫn đầu Leeds United tiếu ngạo League Cup. Mirror Newspaper, đầu lĩnh đại chiến Championship hơn một chút. League Cup Leeds United chiến thắng Chelsea nâng chén. Báo Guardian, doa chinh phục Leeds. Chinh phục League Cup. Liverpool Leesos, quán quân trở về. Ellen Road đầu đường mấy vạn fan bóng đá nghênh đón. Yorkshire Bill báo tên điên doa đăng đỉnh League Cup. Leeds United quật khởi mạnh mẽ. London tiêu chuẩn báo chiều tên điên doa phá vỡ Volkswagen nhận biết. Từ đây hắn cũng là quán quân giáo đầu. Sun Newspaper, chấn kinh. Tên điên doa vậy mà đăng đỉnh League Cup. Manchester Bill báo. Ngày thứ hai, vô số các ký giả truyền thông đều đang điên cuồng đưa tin Leeds United đăng đỉnh cúp liên đoàn sự. Tình, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Anh quốc đại lục. Tất cả mọi người chấn kinh. Bọn hắn thật không nghĩ tới tên điên doa lại có thể dẫn đội cầm tới cúp liên đoàn. Tại mùa giải sơ. Thế nhưng là không ai xem trọng tên điên doa. Bọn hắn đều cho rằng tên điên doa sẽ mang dẫn Leeds United đi hướng hủy diệt. Lúc kia, bọn hắn thế nhưng là lời thề son sắt, vỗ bộ ngực cam đoan. Hiện tại doa cùng Leeds United thế nhưng là hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Đều cho đánh sưng lên. Thật nhiều fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy những báo cáo này thời điểm. Thế nhưng là đem lúc trước chút rèm pha chửi bới doa. Lung tung báo cáo các ký giả truyền thông cho mắng cái cầu huyết lâm đầu. London đầu đường, một cái 70 mấy tuổi ông lão tóc bạc nằm tại bên đường trên ghế nằm. Mang theo kính lão, cầm kính lúp, hào hứng giặt rào mà nhìn xem trong tay London tiêu chuẩn báo chiều. Đột nhiên, lão đầu tức giận đến dựng râu trừng mắt, quát lớn nói, bọn này phóng viên đáng chết, từng ngày ngày mù đưa tin. Lung tung nói. Trước đó nói cái gì tên điên doa chính là rác rưởi. Nhất định hủy đi Leeds United. Làm sao bây giờ người ta lấy được cúp liên đoàn? Lão đầu thở phì phì trương nói ra. Quá không ra gì. Thật sự là thói đời bạc bẽo. Lòng người đổi thay. Một đám hồ liệt liệt ra hỏa. Một điểm đạo đức nghề nghiệp đều không có. Truyền thông người mặt đều để các ngươi mất hết. Lão đầu tức giận đến đem trong tay kính lúp hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Đường phân cách tại thời gian này là có vô số fan bóng đá cùng coi trọng là điên cuồng mắng những cái kia đáng chết các ký giả truyền. Thông, rất nhiều người là tại những cái kia truyền thông trên official website đi hung hăng lời đồn đại. Mắng những ký giả này. Những ký giả này mặt đều là bị đánh sưng lên. Rất nhiều người đều không trên mặt đường phố. Lúc này, rất nhiều truyền thông đều công bố. Trước đó chửi bới doa đưa tin đều là tới từ Bradley Wilson. Gia hỏa này ban đầu là nói chắc như đinh đóng cột. Mọi người cũng không thể không tin tưởng a. Đúng vậy, ở thời điểm này, các ký giả truyền thông đều là đem Bradley Wilson cho lôi ra tới làm đệm lưng. Để Bradley Wilson đến cõng nồi. Dù sao gia hỏa này còn trong tù, cũng không nhìn thấy. Các ký giả truyền thông tìm được cõng nồi hiệp. Những này fan hâm mộ bóng đá cũng là điên cuồng mắng Bradley Wilson. Bọn hắn là đem Bradley Wilson lôi ra tiên thi. Nếu như Bradley Wilson biết cái này đồng thời, khẳng định sẽ ủy khuất đến khóc ngất đi. Đương nhiên, Bradley Wilson sư đệ Gary Anosit cũng là nhận lấy phi thường hung mãnh xung kích. Manchester báo chiều website game là nhận lấy một sóng lớn fan bóng đá xung kích. Lưu lại vô số lời đồn đại. Trong đó có 90% đều là chửi mắng Bradley Wilson cùng Gary Anosit. Mà tại cái này 90% tiếng chửi rủa, lại có 56% là chửi mắng Gary Anosit. Dù sao Bradley Wilson đã không ở nơi này. Hắn cũng không nhìn thấy. Tương phản. Gary Anosit bây giờ còn đang Manchester báo chiều nhậm chức. Hắn khẳng định là nhìn thấy. Hiện tại Gary Anosit là vô cùng tức giận. Vô cùng phiền muộn. Tại mình Gary Anosit sắc mặt cũng thay đổi. cả khuôn mặt là âm trầm đến độ sắp rỉ máu. Nhìn chằm chằm Doa ảnh chụp, Gary Anosis điên cuồng gầm thét. Đều là ngươi cái này tên đáng chết. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Chờ lấy. Bằng một tiếng, Gary Anosis là đem trước người thùng rác cho đá bay ra ngoài. Giây lát gian phòng bên trong trở nên lộn xộn không chịu nổi. Trở thành bãi rác, chỉ để lại một tiếng thê lương la lên. Tên điên Doa, lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Đường phân cách mà Doa lúc này thì là cao hứng phi thường. Dù sao đội bóng vừa mới lấy được League Cup quán quân. Đây chính là hắn tại Leeds United cầm tới cái thứ nhất quán quân. Vô cùng có kỷ niệm ý nghĩa. Doa hiện tại còn nhớ rõ Leeds United đội xe buýt trở lại Ellen Road đường cái thời điểm kia người. Đông nghìn nghịt cảnh tượng. Doa lúc ấy đều có chút bị hù dọa. Hắn thật không nghĩ tới Leeds vậy mà lại có nhiều người như vậy. Thật. Bình thường ngươi ở bên ngoài thật đúng là không nhìn thấy người nào. Nhưng là hôm nay tựa hồ tất cả lít người đều xông ra. Đều ảnh hưởng tới Ellen Road đường cái. Đem Ellen Road đường cái chắn phải là chật như nêm cối. Cùng ngày, Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình vạn trượng. Phảng phất đem Leeds không khí đều cho đề cao mấy chuyến. Doa là cảm nhận được Leeds United fan hâm mộ bóng đá kích tình cùng nhiệt tình. Tại cùng ngày, Doa là nhiều lần nghe được Leeds United fan hâm mộ bóng đá vì hắn hát vang hành khúc. Điên cuồng ủng hộ lấy mình. Doa là vô cùng cảm kích. Đồng dạng là vô cùng hưng phấn. Chinh phục Ellen Road đang ở trước mắt. Cùng ngày Leeds United đám cầu thủ cũng là phi thường kích động. Ngày đó ban đêm, bọn hắn tất cả mọi người điên rồi. Đều không ngủ. Doa là mở tiệc chiêu đãi tất cả Leeds United đám cầu thủ. Mở một cái phong quang tiệc ăn mừng. Leeds United đám cầu thủ là chơi đến cao hứng phi thường. Rất nhiều người đều là một đêm không ngủ. Doa vào lúc ban đêm cũng là bị rót rất nhiều rượu. Hay là hắn phụ tá riêng Julia Oliveira cuối cùng đem hắn làm trở về phòng. Đương nhiên, một ngày này ban đêm không có phát sinh rượu gì sau mất lý trí sự tình. Hiện tại Doa đầu đều vẫn còn có chút đau đâu. Đêm qua thật là uống quá nhiều rượu. Doa cảm thấy lấy sau tuyệt đối không thể lại uống tới như vậy. Mình bị tội. Hôm nay, Leeds United đám cầu thủ đều nghỉ. Doa là khó được cùng cho Leeds United đám cầu thủ liên tiếp thả 2 ngày nghỉ. Leeds United đám cầu thủ là cao hứng phi thường. Dù sao hiện tại thi đấu vòng tròn còn chưa kết thúc. Rất nhanh bọn hắn liền muốn tiếp tục thi đấu vòng tròn. Có thể ở thời điểm này nghỉ ngơi 2 ngày. Cái này đối với bọn hắn tới nói là cao hứng phi thường sự tình. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao là vì Doa ca công tụng đức. Mà lúc này, Doa thì là càng không ngừng lắc đầu. Doa thực tình có chút làm không rõ ràng cái này siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống đến tột. Cùng là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, tại trận chung kết cấp liên đoàn trước đó, siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống hẳn là muốn ban bố nhiệm vụ. Hơn nữa là nên có nhiệm vụ ban thưởng. Thế nhưng là vì cái gì không có đâu. Chẳng lẽ League Cup hàm kim lượng không đủ. Nhưng là trước kia cũng là có liên quan tại League Cup nhiệm vụ A. Cùng Liverpool 2 trận League Cup đều có nhiệm vụ A. Bán kết đều có nhiệm vụ. Vì cái gì trận chung kết phản mà không có rồi. Doa thực tình là làm không rõ ràng. Lúc đầu Doa còn tưởng rằng hắn có thể thu hoạch được vật gì tốt đâu. Hiện tại xem ra đều là mình nghĩ nhiều lắm. Mà lúc này đây, Doa cũng là phát hiện tâm tình của mình xuất hiện một chút vấn đề. Mình tự hồ quá mức coi trọng cái hệ thống này. Thậm chí là có chút ỷ lại cái hệ thống này. Ban sơ thời điểm, hệ thống còn chưa có xuất hiện thời điểm. Chính hắn là vô cùng tin tưởng mang tốt Leeds United. Trở thành một thế giới đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng. Thế nhưng là đến từ hệ thống này sau khi đi ra. Đặc biệt là hệ thống ban thưởng sau khi đi ra. Doa là bị mang vào trong khe. Lúc nào đều đang mong đợi hệ thống này có thể ra một chút ban thưởng cùng đạo cụ. Phảng phất mình rời đi hệ thống đạo cụ cùng ban thưởng liền sống không nổi nữa đồng dạng. Doa trong lòng khẽ giật mình. Bản tâm của mình kém chút đã mất đi à. Mình quả thật là không thể đủ quá coi trọng hệ thống. có thể tự mình tới thời kỳ có thể, nhất định phải mình đến. Còn hệ thống, vẫn là biến thành một cái phụ trợ đi. Nghĩ thông suốt những này, Doa liền không cảm thấy hệ thống không có ban phát nhiệm vụ có cái gì không đúng. Cũng không có loại kia lo được lo mất tâm tình. Doa hít thở sâu một hơi. Hết thảy còn phải dựa vào chính ta. Đường phân cách, Hooligan đột kích. Leeds United fan bóng đá cùng Chelsea fan bóng đá đánh lộn. Manchester báo chiều ngày thứ hai. Tin tức này là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Anh quốc đại lục. Tất cả mọi người chấn kinh. Bởi vì cái này đưa tin phía dưới cũng là phụ lên vỗ tay hình lớn. Hình ảnh bên trên nội dung chính là Leeds United fan bóng đá cùng Chelsea fan hâm mộ bóng đá đánh. Lộn tràng diện kia rất là huyết tinh. Rất nhiều fan bóng đá cầu trên mặt đều tràn đầy máu tươi. Manchester báo chiều phóng viên Gary Anosit tại văn chương bên trong viết. Tại Leeds United cùng Chelsea đội trận chung kết cấp liên đoàn kết thúc về sau. Leeds United một đám fan bóng đá cùng Chelsea một đám fan bóng đá. Tại sân Wembley bên ngoài phát sinh ma sát. Cuối cùng diễn ra toàn vũ hành. Song phương fan hâm mộ bóng đá ra tay đánh nhau. Lập tức máu chảy thành sông. Ký giả giải được cái này hai bầy fan bóng đá đều là nổi danh hooligan. Bọn hắn theo thứ tự là Leeds uống thuốc băng tập cùng Chelsea kẻ săn đầu người thành viên. Song phương tại đánh lộn. Mà lại thời gian dần qua có rất nhiều phổ thông fan bóng đá liên lụy trong đó. Rất nhiều fan bóng đá đều thụ thương. Cuối cùng London cảnh sát xuất động rất nhiều nhân lực mới đưa những người này cho mang về sở. Cảnh sát. Đằng sau, Gary Anosit là mãnh liệt khiển trách những này hooligan. Công bố đây đều là hai đội sai. Nhất là Leeds United người. Bởi vì Leeds United bọn này hooligan một mực tại gây sự tình. Nhưng là Leeds United phương diện một mực tại dung túng. Gary Anosit càng là công bố cái này hoàn toàn chính là tên điên Doa sai. Nếu như không có tên điên Doa nhập chủ Leeds United. Những này hooligan căn bản liền sẽ không xông ra giang hồ. Nhìn thấy cái này báo cáo thời điểm. Doa là vô cùng kinh ngạc, cũng là vô cùng tức giận. Doa thật không nghĩ tới, tại bọn hắn rời đi London về sau, Leeds United fan hâm mộ bóng đá lại còn phát sinh chuyện như vậy. Vừa nhìn thấy là hooligan Leeds uống thuốc băng gây sự, thế nhưng là Leeds uống thuốc băng phái cấp tiến Dick O'Connor có phải hay không tiến vào a? Làm sao còn xuất hiện chuyện như vậy? Doa rất muốn làm rõ ràng những chuyện này. Nhưng là hiện tại hắn là thật không có con đường. Doa lập tức để câu lạc bộ nhân viên công tác phát ra thanh minh. Hướng những cái kia tại đánh lộn sự kiện bên trong thụ thương fan bóng đá xin lỗi đồng thời phát ra. Tham hỏi, đồng thời biểu thị Leeds United câu lạc bộ lại trợ giúp bọn hắn chạy chữa dưỡng thương sự tình. Doa cái này một chút liệt kê động là đạt được Leeds United fan hâm mộ bóng đá cùng tán thưởng. Càng nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá là trở về đến Doa bên này. Chịu đựng Doa, ủng hộ Doa, đường phân cách tại phức tạp như vậy tình huống dưới. Doa Leeds United đội là nghênh đón Championship thi đấu vòng tròn thứ 36 vòng tranh tài. Leeds United sân khách nghênh chiến Millwall đội. Millwall thế nhưng là một mực cầu gió hung hãn đội bóng. Thậm chí cùng năm đó cuồng bang Wimbledon có thể liều một trận. Song phương tại hiệp một trong trận đấu thế nhưng là đá ra một chút mùi thuốc súng. Nhưng là tại trận đấu này, song phương bị đá còn tính là tương đối văn minh. Mặc dù động tác cũng rất lớn, nhưng may mắn thay, đều không có cái gì cầu thủ thụ thương. Có lẽ là Leeds United đám cầu thủ đoạn thời gian trước quá mức bận rộn. Lại hoặc là Leeds United đám cầu thủ còn thừa cơ tại nhiều cúp liên đoàn trong vui sướng. Cho nên trận đấu này Leeds United đám cầu thủ bị đá không phải rất ít. Đều không có tại trạng thái tốt nhất. Trận đấu này, Leeds United là dẫn đầu dẫn bóng. Dẫn bóng chính là gần đây trạng thái nóng đến nóng lên Modric. Hắn một cước sút xa công phá Millwall cầu môn. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ý thức được tại Modric nơi này. Doa ánh mắt cũng không có mất đi hiệu lực. Modric là thời gian dần qua cho thấy hắn thiên tài một mặt. Thế nhưng là trận đấu này, Leeds United cũng không có mang đi thắng lợi. Bọn hắn thắng liên tiếp rốt cục kết thúc. Millwall cuối cùng tại sân nhà 1 so với 1 bức hòa Leeds United đội. Bọn hắn kết thúc Leeds United thi đấu vòng tròn. Bọn hắn vẫn rất cao hứng. Thi đấu vòng tròn thứ 36 vòng kết thúc. Leeds United điểm tích lũy đạt đến 78 phân. Vẫn như cũ là xếp hạng đến thi đấu vòng tròn vị thứ nhất. Giơ cao đứng đầu bảng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.